Mặc Mặc nắm lấy tay bà ngoại, trong đôi mắt to tròn đầy vui vẻ mong đợi nói. Bà ơi, con có nhiều tiền lắm đấy. Bà Giản bị lời nói trẻ con của thằng bé chọc cười. Chấm, đúng, Mặc Mặc nhà chúng ta có rất nhiều tiền. Người kế nhiệm sản nghiệp Thẩm gia đương nhiên là có nhiều tiền rồi, điểm này không còn gì nghi ngờ. Còn có rất nhiều tiền đấy. Buổi tối Mặc Mặc tìm chiếc nhẫn kim cương trong ngăn kéo tủ nhét vào túi áo ngủ rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon. Cũng trong tối này, Mặc Mặc mơ một giấc mơ rất đẹp. Thằng bé mơ thấy mình có rất nhiều tiền, mơ thấy mình mua được rất nhiều đồ chơi, đẹp đến mức đến ngủ mơ còn mỉm cười. Cách chương.